Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1319, Mộng Hồn Tiên Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1319, Mộng Hồn Tiên Khúc, đây cũng là hợp tình lý. Không nói trước tu vi của băng mộng thâm hậu nhất, đơn thuần võ học phẩm cấp vô thượng cũng chỉ có Lâm Minh dùng hồng mông không gian là có thể so sánh được với băng mộng không gian của băng mộng. Nhưng mà hồng mông không gian của Lâm Minh không trọn vẹn. Mà băng mộng dùng thần mộng không gian là nguyên vẹn. Kể từ đó cũng phân rõ cao thấp. Hơn nữa băng mộng tuổi cũng không lớn. Còn nhỏ hơn Hành Si 3 tuổi. Chuyện này làm cho nhiều người khó có thể tưởng tượng nàng đã có cơ duyên đặc thù gì. Hoặc là thể chất đặc thù mà đi tới bước này. Trong thần mộng không gian này bức tường ngàn trượng đã biến mất. Hành Si nhìn qua băng mộng. Khâm phục nói, thần mộng lĩnh vực quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu tăng chỉ có thể dùng toàn lực ứng phó. Tâm Bồ Đề, Hành Si nói chuyện thì tay niết liên hoa, trong mi tâm của hắn có xá lợi màu vàng hiện ra. Cuối cùng khảm lên mi tâm của Hành Si, Tâm Bồ Đề vừa xuất hiện thì khí thế của Hành Si biến hóa. Thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi lên cao, sau đầu của hắn có 8 khe hở. Phối hợp với một điểm màu vàng thì hắn chẳng khác gì Phật tổ. Rầm rầm rầm oanh, một tòa tháp màu vàng từ trên cao giáng xuống, trấn áp bốn phía của Hành Si. Ngay cả băng mộng không gian cũng chấn động giống như bị xé rách. Đây là bát bộ phù đồ của Hành Si. 8 tôn thần minh từ trong tháp hiện ra. Trong lúc nhất thời chung quanh Hành Si cũng hình thành một không gian lĩnh vực cường đại. Đây là lĩnh vực luân hồi. Nhưng mà dù sao luân hồi lĩnh vực còn chưa đủ, bị thần mộng lĩnh vực áp chế cực kỳ cường đại. Người ở trong sân nhìn qua Hành Si cho dù dùng ra bát bộ phù đồ cũng kém băng mộng một chút. Muốn thắng, rất khó. Hành Si đánh ra một chưởng và bảo tháp trấn áp băng mộng. Băng mộng như duỗi bàn tay thon dài ra, bát bộ phù đồ nện xuống trong nháy mắt. Đỉnh đầu của băng mộng xuất hiện sương mù che chắn. Những ánh sáng màu lam này mở ra, một cái thần thủ màu xanh hiện ra ngoài, ầm ầm, bát bộ phù đồ nện thẳng vào thần thủ, mà thần thủ vững vàng nâng bát bộ phù đồ. Thấy một màn này vô số người kinh hô, trong truyền thuyết thái cổ có thiên tôn nâng tháp, một tay nâng tháp tỏa ra thần lực cái thế, hiện tại băng mộng hiển hóa bàn tay khổng lồ trong thần mộng không gian chẳng khác gì thiên tôn nâng tháp. Hành Si đang làm cái gì? Không biết, người trẻ tuổi tuấn kiệt ở đây không rõ. Cho dù là cao thủ thế hệ trước cũng không rõ Hành Si đang làm gì. Tuy thực lực của bọn họ hơn xa Hành Si nhưng mà ngộ tính và quan sát thì chưa hẳn hơn Hành Si tiểu bối này. Hành Si liên tục điểm ngón tay và mấy ngàn đạo phù văn hiện ra. Những ấn ký này chui vào trong hư không? Một sát na kia bàn tay khổng lồ ngưng tụ trong hư không? Hình thái của nó bắt đầu mông lung. Bát bộ phù đồ, bát môn kim tỏa, Hành Si hét lớn một tiếng. Trong 8 vị thần linh của bát bộ phù đồ thay nhau bay ra. Bay về phía băng mộng, biến ảo thành khóa phù văn phong ấn tất cả. Trong lúc nhất thời thần mộng không gian run lên kịch liệt. Giống như muốn xé nứt tất cả. Bàn tay khổng lồ xuất hiện vết rách và hư không nứt ra. Nhìn thấy một màn này băng mộng dù tĩnh như hồ nước cũng phải động dung. Trong mắt đẹp hiện ra thần thái kinh ngạc, người khám phá lĩnh vực, băng mộng nói không màng danh lợi, thập phần êm tai và gương mặt mông lung sáng ngời hiện ra, băng mộng sư muội nói quá lời, bần tăng còn không có bản lĩnh khám phá ra, nhưng mà bần tăng cho rằng mặc dù thần mộng lĩnh vực là cảnh trong mơ của băng mộng sư muội chính là thần linh trong đây. Nhưng cũng không thể thao túng và khống chế pháp tắc quá cường đại. Nếu không cho dù thiên tôn cũng phải thua chứ nói gì tới bần tăng. Cho nên tiểu tăng trải qua cẩn thận quan sát. Phát hiện ác mộng thú cũng tốt. Suy nghĩ của tiên tử cũng được. Thần tường cũng xong. Bàn tay khổng lồ hay thế cũng vậy. Kỳ thật cũng lăng không chế tạo ra. Mà dựa vào năng lượng đặc thù của băng mộng không gian trợ giúp. Gọi nó là băng mông năng lượng sao? Phàm đồ vật có uy lực vượt qua tương tượng đều không thể chế tạo. Bần tăng lợi dụng bát bộ phù đồ bức bách tiên tư hội tụ 9 thành băng mộng năng lượng vào một chỗ.